Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5256, phu nhân sinh khí như thế nào hống năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nếu không có hàm dưỡng hảo, sắc mặt khẳng định muốn đen. Bởi vì thiếu niên cái dạng này nhìn lên chính là muốn công phu sư tử ngoạm. Chỉ là, khi cho rằng thiếu niên muốn mở miệng, hắn lại không nhanh không chậm mà ôm Tiểu Kiều Kiều xoay người đi ra ngoài. Cái gì đan đều không đề cập tới. Mặc Liên Thành, như thế nào có loại bị thiếu niên chơi cảm giác? Trước kia thiếu niên cũng sẽ không như vậy nhàm chán. Chẳng lẽ là lần này bị đàn nhi áp bách tàn nhẫn? Hai cái canh giờ qua, khúc đàn nhi ngừng lại. Mặc Liên Thành bắt đầu cấp Tần Lĩnh uống thuốc. Mặc Duẫn Dục săn sóc mà để một chén nước trong cấp nhà mình nương. Nương, uống chén nước giải giải khát. Đây chính là ta chân quý linh tuyền thủy. Ẩn chứa linh khí, là trước đây ở U Minh tộc địa bắt được. Trước kia Tần Lĩnh thúc thúc hỏi ta muốn, ta cũng chưa bỏ được. Lúc này đây chờ thúc thúc tỉnh lại, ta đưa hắn một lọ hảo. Khúc đàn nhi tiếp nhận tới, một hơi uống quang, nước suối ngọt thanh, là thượng đẳng linh tuyền. Khúc đàn nhi mỉm cười, Dục nhi thật ngoan, mẫu thân cảm tạ, không khách khí, đối nương hảo là hẳn là. Này miệng, thật ngọt a, so vừa rồi uống nước suối càng ngọt. Tương lai những cái đó nữ hài tử, chỉ sợ đều sẽ chống cự không được như vậy Dục nhi. Khúc đàn nhi nghĩ đến nhà mình nhi tử mỹ nữ quanh quần hình ảnh. Ngẫm lại liền rất có hỉ cảm. Mặc Liên Thành thấy hai người ở chung tốt như vậy, mâu hoa hơi lóe. Ở hắn luyện đan một đoạn này thời gian, còn phát sinh chuyện gì? Thê tử cùng nhi tử ở chung, tựa hồ thân mật rất nhiều. Thánh đàn đại nhân phía trước là đem mấy ngày này phát sinh sự đều nhất nhất nói. Chính là, giống những cái đó sinh hoạt vụn vặt sự tình, thánh đàn đại nhân căn bản liền đề đều sẽ không đề. Có lẽ nói, hắn đều sẽ không đi lưu ý điểm này hạt mè việc nhỏ. Khúc đàn nhi bỗng nhiên nói, chúng ta nên rời đi nơi này. Rời đi, Mặc Duẫn Dục hơi hơi ngoài ý muốn. Đi nơi nào? Hiện tại Tần Lĩnh thúc thúc yêu cầu tĩnh dưỡng. Không phải nhất định phải đi nơi nào, là yêu cầu đổi một chỗ. Nguyên lai như vậy a, ta cũng cảm thấy nên thay đổi. Nơi này sát khí quá nặng, tràn đầy huyết tinh. Mặc Duẫn Dục tán thành rời đi. Nơi này từng có mấy chàng đại chiến, đã chết không ít người cùng yêu thú. Vốn nên đã sớm rời đi, lại bởi vì Tần Lĩnh việc, không thể không trì hoãn một hai ngày. Bên ngoài không khí hiện tại khí vị rất khó nghe. Mặc Liên Thành cũng cảm thấy nên đổi cái địa phương. Chỉ là, Tần Lĩnh không nên di chuyển. Ta thao túng thánh đàn, chỉ cần tốc độ không mau, hẳn là không có vấn đề. Khúc đàn nhi biết rõ giờ phút này Tần Lĩnh liền thánh đàn tốc độ mau một chút, đều khả năng sẽ không chịu nổi. Nhưng là, hoàn cảnh quá mức ác liệt, cũng bất lợi với hắn dưỡng thương. Mặc Liên Thành đi ra ngoài, cùng đại gia nói một tiếng. Mọi người đều nhất trí quyết định rút lui nơi này. Vài người rời đi nơi này, cũng không phức tạp, căn bản không cần thu thập. Nửa khắc chung sau, mọi người lên đường. Khúc đàn nhi thao tác thánh đàn, từ từ rời đi mặt đất, lăng không bay ra thạch thất. Ra đến bên ngoài thời điểm, nàng liền khởi động thánh đàn vòng bảo hộ, làm gió thổi không tiến thánh đàn. Khúc đàn nhi đảo qua mọi người, hỏi, các ngươi muốn hay không tiến vào? Mặc Duẫn Dục vốn định đi vào, nhưng hắn vừa thấy đến đại gia, cơ bản không có người động. Mộc Liêu Tô còn trực tiếp tỏ vẻ, đại nhân, ta liền không đi vào. Ở bên ngoài hoạt động một chút gân cốt cũng hảo, ta cũng không đi vào. Cẩm Phàn đi theo tỏ vẻ. Lưu Thiên Thủy cũng nói, ta cũng không cần. Mặc Duẫn Dục đi theo nói, nương, ta cũng ở bên ngoài liền thành. Khúc đàn nhi thao tác thánh đàn phi hành, đương nhiên là yêu cầu tiêu hao. kia tiêu hao chính là linh khí. Tải trọng nhiều, tiêu hao tự nhiên nhiều. 5261 cách chương.